Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, phục kích. Nhạc Tiến con mắt loạn nghiêng mắt nhìn, trong lòng đang ở tính toán có thể hay không công thành. Tào Hồng nhưng tin là thật, hét lớn một tiếng, lời ấy thật chứ, đương nhiên là giả. Nhạc Tiến đờ đỉnh đầu, nhìn không cách nào có thể nghĩ, cũng chỉ có thể đem ngoài thành địch quân đánh tan, có thể tổ chức công thành. Không phải vậy hai phe vây công, cuộc chiến này cũng không cần đánh. Tử Liêm, chúng ta chỉnh quân tấn công, trước tiên lui cái này truy kích chi địch, trở lại công thành. Nhạc Tiến là một thông minh người, mất Tây Bình, Tào Hồng có thể không có chuyện gì, nhưng mình có thể sẽ trở thành kẻ thế mạng. Nghe Nhạc Tiến lời nói, Tào Hồng trên đại đao nâng, thấy hậu phương theo đuôi mà đến binh lính cũng không nhiều. Tuy nhiên toàn bộ đều kỵ binh, nhưng chỉ có mấy trăm kỵ, nhìn ta chém lật tới tướng, tráng quân ta uy. Tào Hồng đập về chiến mã, hướng về ngân giáp tiểu tướng phóng đi. Khà khà, người này chính là đi tìm chết nha. Trên đầu thành Tùy Ngọc hai tay ôm ngực, vai bính bính chân nghiêu, nghe nói Tử Long tướng quân một người kinh hãi trăm kỵ binh. Tình cảnh đó chúng ta là chưa thấy, hôm nay có thể xem là khá nhìn đã mát. Chân nghiêu chỉ vào Tôn Sách nói, tiểu bá vương cũng không yếu. Chúng ta ở trên đầu thành cho bọn họ bày một trận cổ, không chừng một trận cổ hạ xuống, thắng bại đã phân. Được, Trương Cuồng hô to một tiếng, liền tay cầm bổng búa, tự mình lôi vang trống trận. Triệu Vân cùng Tôn Sách nghe được cái kia ầm ầm tiếng trống, thấy đối diện Lượng Viên đại tướng, nói vậy chính là Tào Hồng và Nhạc Tiến. Triệu Vân đây là lần đầu trên sa trường, vừa nghe tiếng trống trận âm, toàn thân nhiệt huyết sôi trào lên. Bên trái ngươi, Triệu Vân nói xong lời này, chiến mã ra tốc, đón Tào Hồng mà đi. Tôn Sách bình sinh chưa bao giờ phục người, nhưng biết rõ Triệu Tử Long thương pháp lấy đạt đến hóa cảnh, cũng không đi tranh đoạt. Chu Tước thương vẫy một cái, tìm tới Nhạc Tiến. Tào Hồng vừa thấy đến tướng mặc dù có một luồng uy thế, nhưng lạ mặt hẹp, nghĩ đến là vô danh chi bối, chỉ hận không được hợp lại chém tới sẽ đề thăng phe mình sĩ khí. Trường đao trước tiên chém xuống, lòng đảm lượng ngân thương dưới ánh mặt trời lập lòe một phần lạnh lẽo âm trầm. Lượng ngựa tướng sai, Triệu Vân ở Tào Hồng trong tiếng hét vang, không tránh không né, hai tay một lần đem đại đao treo ra, xoay người lại chính là nhất thương. Tào Hồng chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, trường đao trong tay bị vỡ lên cao, động tác kế tiếp lập tức biến hình, chiêu thức trong lúc đó đình trệ hạ xuống, có vẻ trúc chắc cực kỳ. Trước mắt đối phương nhất thương đâm tới, Tào Hồng lúc này mới phát hiện đối phương là một tên cao thủ, hú lên quái dị, đạp bên trong ẩn thân né qua chiêu này. Chỉ là thân pháp có vẻ cực kỳ chật vật, song phương giao chiến chỉ là một chiêu, Tào Hồng lại không có một tia sự coi thường, đánh lên 10 phần tinh thần. Triệu Vân nghe nói Tào Hồng là Tào Quân bên trong một thành viên mãnh tướng, một chiêu trên mặt đã lộ ra mỉm cười, chủ công tán thưởng chính mình võ nghệ chỉ ở lữ bố phía dưới, binh khí phổ trên có thể liệt thứ hai. Xem ra cũng không phải vì là lấy sư muội niềm vui. Đối đầu cái này viên Tào Quân dũng tướng, Triệu Vân cảm giác mình cũng không vất vả, mà Nhạc Tiến lại càng là không ngừng kêu khổ. Chính mình võ nghệ cũng không phải cường hạng. Ở Tôn Sách một trận điên cuồng tấn công phía dưới, không tới 20 hiệp, đã có chút luống cuống tay chân. Nhạc Tiến sở trường chính là ánh mắt, biết mình không phải là đối thủ, cũng không từ chiến, đánh ngựa liền hướng về trận bên trong bỏ chạy. Ánh mắt xéo qua nhìn về phía Tào Hồng, chiến bại Nhạc Tiến, Tôn Sách cũng không đuổi. Lúc này Tào Quân vẫn còn có lực đánh một trận, chờ đến Tào Hồng bại trận, lại thừa cơ đánh lén, liền có thể đạt được càng đại chiến hơn quả. Trận chiến này đại gia từ lâu phân tích minh bạch, đoạt thành làm chủ, song phương binh lực không kém bao nhiêu, không cần huyết chiến, lúc này lấy phá vỡ địch, giao chiến 30 hiệp, Tào Hồng trong lòng càng ngày càng mát, mà Triệu Vân theo chống trận tiết tấu, lượng ngân thương như chuyển động motor, bắt đầu tốc độ còn không mau, theo thời gian chuyển động được càng ngày càng tự nhiên, chọn, đâm, chặn, phách, vẽ. Mọi người chỉ thấy Triệu Vân trên tay trường thương giống như một chi bút vẽ. Tại thiên địa vung lên vẩy giả yêu mỹ đường vòng cung. Những này đường vòng cung tụ tập trung thành một chiêu nhận thương thế. Đem Tào Hồng dần dần ép tới không thở nổi. Tử Liêm, không thể ham chiến. Nhạc Tiến mắt thấy Tào Hồng đao pháp đã tán loạn. Hái thương cài tên, hướng về Triệu Vân vọt tới. Bỉ ổi. Một đám tiểu tướng xa trường kinh nghiệm không đủ, cho rằng đấu tướng đều biết đao đối với đao, súng đối súng đại sát một hồi. Nhạc Tiến chính là trong quân túc tướng, sao quan tâm những này, chỉ cầu trước tiên cứu Tào Hồng tính mạng. Chạy, hô xong câu này, Nhạc Tiến quay đầu ngựa, mang theo binh lính hướng đông một bên mà đi. Tào Hồng bị Triệu Vân giết đến toàn thân đại hãn. Khí lực đã kiệt, thấy Nhạc Tiến tên bắn lén giúp đỡ, cũng không dám nữa cậy mạnh, hú lên quái dị, thúc ngựa bay trốn, cánh tay trái bị lượng ngân thương chọn lên một khối huyết nhục. Đau đến thê thảm rên lên liên tục, Tào quân lượng viên chủ tướng tất cả đều bại trận, còn lại binh sĩ lại không chiến tâm, liều mạng hướng đông mà chạy. Triệu Vân cùng Tôn Sách xua quân đánh lén một phen. Liền đình chỉ truy kích, cầm xuống Tây Bình Thành, cắt đứt Trần Lưu cùng góc cạnh Tam Thành liên hệ, toàn bộ chiến cục liền sinh hoạt. Hí Trung thống soái binh sĩ, đường lương đã đứt, đàm phán kết quả cũng truyền tới Lỗ Dương. Vu Cấm cùng Hạ Hầu Uyên nhận được Tào Tháo quân lệnh, mang theo binh mã, bắt đầu từ Lỗ Dương rút đi. Diệu Tài, lần này chúng ta xem như thắng lợi. Chỉ tiếc Hạ Hầu Minh, sau đó nhất định tìm thời cơ báo thù này. Vu Cấm trong lời nói tràn đầy tự tin. Văn Tắc, nói thật, ở ta trong lòng cũng không có thắng lợi. Ngẫm lại bị điều động mệt mỏi, ta trong lòng thì có một đám lửa, không đốt không vui. Vu Cấm cười cười, Diệu Tài, tướng quân, nào có không thất lợi. Một điểm khúc chiết tính là gì? Chỉ cần kết quả cuối cùng có lợi cho chúng ta liền đầy đủ. Quần anh hội, Trầm Vạn Tam, không thể không chứ. Hạ Hầu Uyên căng thẳng trong tay đại hạ long tước, vang lên mạnh mẽ nói. Cái này Trầm Vạn Tam rất lịch. Chấm ngoặc kép, Vu Cấm lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy tả hữu đồi núi từng người bắn ra một chi tên lệnh. Ở bầu trời xanh trên tiếng rít vẽ ra hai đảo đường vòng cung. Có mai phục, lượng viên đại tướng trong lòng cả kinh, đã thấy hai bên trái phải chút cao trên xuất một chút một điểm đen. Điểm đen nhỏ chậm rãi phóng to, thành một cái dây, chậm rãi dây cũng càng ngày càng thô, đủ loại chiêu bài cũng quơ múa. Vu Cấm cùng Hạ Hầu Uyên liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng thầm cảm thấy không ổn, ngừng bắn hiệp nghị không phải là đã có hiệu lực sao? Người nào dám vào lúc này chọn lên hai vị chư hầu phân tranh đây? Trầm Vạn Tam, Hạ Hầu Uyên suy nghĩ một chút từ trong hàm răng lóe ra một câu. Lưu Biện nhìn Tào Quân, cười đến rất vui vẻ. Đối với bên người Lô Âm nói, nơi này có cá lớn. Cá lớn, Lô Âm vừa nghe vung vung tay bên trong lê hoa thương. Chủ công, vừa nghe ngươi nói cá lớn. Âm âm tay liền ngứa, hôm nay xem có thể hay không đối phó Hạ Hầu Uyên. Người này là Tào quân bên trong một thành viên chí tướng. Chiến bại hắn, vượt qua đánh bại 10 vạn binh mã. Lô Âm vừa nghe con cá này quả nhiên rất lớn, ủng thô nhỏ đập về. Chiến mã hí dài một tiếng, chủ công, muốn chết hay sống, lời nói mặc dù không nhiều, nhưng cực kỳ bá đạo, tùy ý, bất quá có một điều kiện, không thể lại để cho Hạ Hầu Uyên chạy thoát. Người này đối với Quẩn Anh Hội cùng Trầm Vạn Tam hận thấu xương, sau đó báo thù, tất nhiên sẽ phi thường hung ác. Rõ, Lô Âm thúc vào bụng ngựa, trước tiên mang binh từ đồi núi trì dưới, ngăn tại Tào quân phía trước. Hạ Hầu Uyên đi ra trả lời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.